Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1906, một cước dẫm xuống, góc truyện audio.com, vù vù vù, trong lúc nhất thời, mỗi một chỗ trong thành Xích Vân lóe sáng lên, hơn 3.000 người tu hành không có một ai vắng mặt, bao gồm ban đầu được xưng, bế tử quan, nhận được tin tức cũng phá quan mà ra. Vù, đồng bá Tuyết Ưng tiến vào trong điện Xích Vân, nay trong điện Xích Vân đã tụ tập rậm rạp lượng lớn người tu hành, có một số sắc mặt trịnh trọng, có một số lại lộ ra vẻ cuồng nhiệt chờ mong. Các vị mời xem, một vị lão giả áo bào vàng cầm trượng gỗ một tay nâng một tấm gương, trong gương đang hiện ra cảnh tượng Thâm Uyên Hải, một người khổng lồ nguy nga đứng ở trong Thâm Uyên Hải, mặt biển chỉ ngang phần eo hắn. Hình thể hắn to lớn, làm cả Thâm Uyên Hải giống như vũng bùn nhỏ, từng xiềng xích tản ra ánh vàng đều là trực tiếp thẩm thấu ở trong cơ thể người khổng lồ nguy nga này, từ làn da chui vào, không thể thoát khỏi. Hắn đi ra rồi, những người tu hành ở đây không khỏi xôn xao. Năm nơi tập trung lớn, mỗi một nơi tập trung đều sẽ có an bài, phụ trách theo dõi Thâm Uyên Hải thời gian dài. Những người tu hành thủ đoạn khác nhau, ví dụ như Xích Vân Thành thì có một tấm ma kính kỳ lạ có thể dễ dàng cự ly xa quan sát Thâm Uyên Hải mọi lúc. Ma kính này đều luôn đặt ở Xích Vân Điện, để cho con rối trong điện Xích Vân hỗ trợ quan sát mọi lúc. Người khổng lồ nguy nga chủ nhân Thâm Uyên Hải cất bước đi tới, chỉ hai bước một cái chân của hắn đã dẫm ở đất liền, từng sợi xiềng xích trên thân thể hắn lưu chuyển bí văn, làm thân thể hắn lại bị ép bắt đầu thu nhỏ lại, từ trong nước biển đi đến trên đất liền, thân thể hắn đã thu nhỏ lại đến 1/3 ban đầu. Hắn đi từng bước một, vừa mới bắt đầu bước chân rất kinh người, dù sao Thâm Uyên Hải chiếm cứ 1/10 phạm vi thánh giới, hình thể lớn nhất của hắn cũng chỉ 2-3 bước đã có thể vượt qua Thâm Uyên Hải. Mặc dù hình thể thu nhỏ lại đến 1/3, khoảng cách mỗi một bước vẫn khủng bố vạn phần, một bước đã vượt qua dãy núi Hoang Nguyên, so với những người tu hành chạy đi vài canh giờ còn xa hơn. Cùng lúc bước ra một bước này, thân thể lại kịch liệt thu nhỏ lại, 1/10, 1%, 1/1000. Hô, hô, hô, hắn sải bước lao nhanh, thân thể không ngừng thu nhỏ lại. Chỉ là dần dần, biên độ thu nhỏ lại càng lúc càng nhỏ. Trong điện Xích Vân, một đám tu hành giả ai cũng nhìn chằm chằm cảnh tượng hiện ra trên ma kính này lúc nào cũng quan sát vị chủ nhân Thâm Uyên Hải kia. Chủ nhân Thâm Uyên Hải chạy đi quá nhanh, căn bản là không mang theo bất cứ thủ hạ nào, một mình chạy đi. Nhưng lúc này cũng không có bất cứ người tu hành nào dám đi khiêu khích. Phải biết rằng cho dù hắn tới ngoài thành Xích Vân, thực lực hạ xuống đến mức cực thấp cũng có thể lấy sức một người đấu với tất cả người tu hành toàn bộ thành chi. Thậm chí thắng bại cũng khó nói. Rốt cuộc đi ra rồi, hắn rốt cuộc lại một lần nữa đi ra rồi. Đây là nguy cơ lớn nhất của chúng ta, nhưng cũng là kỳ ngộ lớn nhất. Lần trước chưa thể giết chết hắn, một lần này, nhất định phải giết chết hắn. Những người tu hành ở đây, rất nhiều người trong mắt đều có sự cuồng nhiệt. Bởi vì kỳ ngộ lớn nhất thánh giới chính là chém giết chủ nhân Thâm Uyên Hải, chỉ cần chủ nhân Thâm Uyên Hải vừa chết, một vị công lao lớn nhất trong toàn bộ người tu hành đều có thể nhận được lĩnh chủ vĩ đại ban thưởng. Nếu là người tu hành hồn nguyên, góc truyện audio.com, huyết mạch hầu như chắc chắn có thể thức tỉnh trung cực. Mặc dù là ngộ đạo giả cũng có thể được ban thưởng kinh người, ví dụ như lĩnh chủ hỗ trợ, để ngộ đạo giả có cơ hội truyền giáo nắm giữ một nguyên thế giới. Tóm lại, điều này đủ khiến mỗi người tu hành điên cuồng. Huyết mạch của ta, bắt nguồn từ lão tổ tông, là huyết mạch hoàn mỹ nhất. Óc hiểu thầm nghĩ các lĩnh chủ cũng không cách nào giúp ta trực tiếp thức tỉnh trung cực, nhưng người tu hành huyết mạch khác, huyết mạch không mạnh như ta, hầu như đều là có thể thức tỉnh trung cực. Cho dù là ta, đến lúc đó cũng có thể nhờ La Thành Chủ hỗ trợ một thánh giới này, nay là trong phạm vi lãnh địa quản lý bởi La Thành Chủ, ban thưởng cuối cùng cũng là La Thành Chủ ban cho. Óc hiểu rất chờ mong. Giờ phút này, những người tu hành khác trong cung điện cũng đều nghị luận thực lực yếu thì hy vọng có thể giữ được tính mạng, đừng ở trong hạo kiếp này ngã xuống. Mà thực lực mạnh lại tràn ngập khát vọng, bọn họ không sợ nguy hiểm, bọn họ càng muốn nắm chắc lần kỳ ngộ lớn này. Ở trong lịch sử thánh giới, chủ nhân Thâm Uyên Hải cũng từng bị chém giết. Đương nhiên giết xong một tên, còn có thể có chủ nhân mới của Thâm Uyên Hải xuất hiện. Tòa thánh giới này sáng tạo ra chính là vì mài giũa người tu hành, để từng đám người tu hành đỉnh cao nhất ở trong rèn luyện có thể có sự đột phá, tuy có thể sẽ chết mất rất nhiều, nhưng chỉ cần sinh ra một vị hồn nguyên cường giả thì đáng giá. Phàm là tự nguyện tới thánh giới này, cũng đều sớm có chuẩn bị tâm lý. Như Đồng Bá Tuyết Ưng, Bắc Hà Đại Đế lúc trước ở đoạn Nha Sơn Mạch trong, Xà Nha Lang đạo tiến vào tảng đá lớn kia cũng đã làm tốt chuẩn bị ứng đối tất cả nguy hiểm. Tốc độ thực nhanh, hình thể hắn cũng quá khổng lồ rồi. Mỗi người nhìn mọi thứ hiện ra trên ma kính, Chủ nhân Thâm Uyên Hải mái tóc hỗn loạn bay bay, hắn sải bước lao đi, tốc độ so với người tu hành nhanh nhất còn nhanh hơn mấy trăm lần, chỉ là theo lao đi, hình thể hắn lấy biên độ cực nhỏ bé dần dần nhỏ đi, tốc độ cũng đang hạ xuống với biên độ nhỏ. Ở trên một mảng đất tuyết rộng lớn, một đội ngũ người tu hành lấy tốc độ điên cuồng lướt qua không trung, thậm chí cũng bất chấp giữ bí mật dốc hết toàn lực chạy trốn. Chủ nhân Thâm Uyên Hải đang hướng phía chúng ta chạy tới, mau, mau, chạy mau chút. Đội ngũ người tu hành này ai cũng lộ ra nét lo lắng, bọn họ là một đội ngũ người tu hành Thiên Ngọ Thành, mà Thiên Ngọ Thành là một cái trong năm tòa thành trì tương đối cách Thâm Uyên Hải gần nhất. Quá nhanh rồi, chúng ta chạy không thoát, những người tu hành này lo lắng vạn phần. Những người tu hành và vị chủ nhân Thâm Uyên Hải này hiện nay cũng không phải lần đầu giao thủ, cũng biết một số thủ đoạn của chủ nhân Thâm Uyên Hải, biết được hắn có thể dễ dàng cảm giác vị trí bất cứ một người tu hành nào. Giờ phút này chủ nhân Thâm Uyên Hải hướng nơi đây nhanh chóng chạy tới, sợ sẽ là muốn đối phó một đội ngũ người tu hành này. Các vị, chúng ta không còn kịp, hiện tại muốn sống chỉ có một cách, chúng ta đều phân tán ra, hoàn toàn phân tán. Mỗi người đều hành động một mình, như thế có lẽ còn có bộ phận có thể sống trở về Thiên Ngọ Thành. Được, toàn bộ phân tán, đều tự hành động. Các vị, hy vọng chúng ta ở Thiên Ngọ Thành lại gặp nhau. Ha ha, nếu là có thể gặp lại nhất, gocchuyenaudio.com, định phải cùng nhau uống một trận thật to. Cách chương.